Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 khát vọng đại gia nhận đồng Naruto. Chương 3 khát vọng đại gia nhận đồng Naruto đều là người thông minh. Ino cùng Shikamaru biết chuyện này bọn họ hai cái thương lượng vô dụng. Đề cập đến ích lợi phân phối. Cần thiết tìm từng người gia tộc tới phối hợp, ninja không lao động gì. Không kinh thương. Rõ ràng có được vũ lực, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiền tài ngược lại bị quốc gia đại danh đem khống, mỗi ngày chỉ có thể làm nhiệm vụ, kiếm về điểm này chết tiền, cho dù tới rồi hôm nay. Ninja cái này chức nghiệp cũng là cấp bậc nghiêm ngặt, không phải sở hữu ninja ở trong chiến đấu đều có thể dùng thủy độn, hỏa độn, thổ độn hướng trên người địch nhân ném. Đại bộ phận tầng dưới chót ninja căn bản là không có điều kiện đi học tập. Nhẫn thuật đều ở các đại ninja gia tộc cùng thôn cao tầng trong tay, ở ninja trường học học tập tam. Thân thuật, lúc sau cận chiến dùng kunai, shuriken đánh bừa, viễn trình sử dụng bạo phù cường công, dùng khói xương mù đạn yểm hộ, thể lực không đủ thời điểm ăn Akimichi Choji ra quân lương hoàn. Nằm viện dùng Nara Shikamaru ra dược liệu, đã chết nói. Người nhà cũng muốn đến Yamanaka Ino ra cửa hàng bán hoa đi mua một bó hoa. Đây mới là thái độ bình thường, tầng dưới chót ninja thu vào thấp. Tiêu hao đại, tỷ lệ tử vong cao. Phòng ốc thuê một khi hình thành quy mô, thực dễ dàng khiến cho trong thôn bần phú mâu thuẫn, Shikamaru chỉ số thông minh cao. Nhưng chịu giới hạn trong tuổi, còn nhìn không tới bần phú mâu thuẫn vấn đề thượng. Hắn chỉ là trực giác trong đó có chút vấn đề. Còn cần lại cẩn thận tự hỏi một chút. Ino cũng cảm thấy chính mình cái này chuyên gia thuận miệng. Nói ra nói không quá đáng tin cậy. Cũng không có ở cái này đề tài thượng nói chuyện. Ninja trường học trung cực mục tiêu vẫn là bồi dưỡng ninja. Iruka lão sư phụ trách chính là lý luận cùng thực tiễn này hai môn khóa. Giảng bài tốc độ thực mau. Ở Ino cùng Shikamaru trao đổi ánh mắt thời điểm, hắn đã bắt đầu giảng hạ một đạo đề, đề này là như thế này nói. Xem nhẹ không khí lực cản, sử dụng trình độ chuyển động đều cùng đều chuyển động gia tốc công thức. Ninja A đứng ở cao 7 mễ trên cây hướng mặt đất địch nhân ninja B ném mạnh shuriken. Chúng ta phía dưới liền tới tính toán shuriken sơ tốc độ trên bục giảng Iruka lão sư ở nhanh chóng. Tính toán, thời tiết cũng không nóng bức, nhưng hắn vẫn là tính ra một chán mồ hôi mỏng. Chiếu sách giáo khoa sao không thể nghi ngờ là cái hảo lựa chọn. Đáng tiếc, vị này nghiêm túc phụ trách lão sư càng muốn chính mình tính. Kết quả chính là đem chính mình tính mơ hồ, 45.22 m/s. Iruka nhìn xem bảng đen. Lại cổ cứng đờ mà nhìn trong tay sách giáo khoa, hắn phát hiện thư thượng đáp án cùng chính. Mình tính ra tới đáp án không khớp. Như vậy là ai sai rồi đâu? Iruka lão sư xấu hổ vô cùng. Bọn học sinh thờ ơ. Ngủ, ăn cái gì? Loát cẩu, phát ngốc. Phòng học nội đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Mập mạp Choji ăn đồ ăn vặt thanh âm lập tức liền có vẻ thực đột ngột. Hắn dừng lại ăn cái gì động tác, kỳ quái mà tả hữu nhìn, ánh mắt ở Ino cùng Shikamaru trên người từng người dừng lại 2 giây. Tựa hồ muốn hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quỷ dị an tĩnh không khí rằng có 10 dư giây. Liền ở Iruka lão sư chuẩn bị đem đề này một lần nữa làm một lần thời điểm. Phòng học môn bị đột nhiên mở ra. Thần sắc vội vàng Mizuki lão sư chạy đến bên cạnh hắn. Cũng thì thầm 2 câu, giây tiếp theo. Iruka chạy đến cửa sổ. Đối với Hokage Nham phương hướng xem, hắn động tác khiến cho rất nhiều học sinh noi theo. Một đám đều thân cổ ra bên ngoài xem, Ino cũng giống như người không có việc gì tiến vào vây xem. Hình thức, nàng nhìn Hokage Nham thượng đệ tam chân dung. Ân, một cái lão nhân. Đôi mắt phía dưới treo lưỡng đạo thoạt nhìn rất là phim hoạt họa nước mắt thành sông. Hiền từ ở ngoài, lại nhiều 2 phân nghịch ngợm. Lần sau Konohamaru viết làm văn ta thôn trưởng ra thời điểm. Hẳn là sẽ gia tăng không ít hiểu được. Bất quá mắt trái phía dưới nước mắt thành sông giống như dùng đến sơn hơi chút nhiều một chút. Lần sau nhất định phải chú ý, sơ đại. Nhị đại cùng đệ tứ ảnh nham thượng vẽ xấu liền rất hỗn độn. Bên này trên mặt một cái ngôi sao. Bên kia một cái hồng môi. Tối hôm qua xem thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại lại xem, thật là khó coi. So với chính mình họa đến kém xa, ở Ino đối với Hokage nham âm thầm lời bình thời điểm. Iruka lão sư tức giận đến cả người phát run, Naruto. Lại là ngươi làm tốt lắm sự. Ta đối với ngươi nói bao nhiêu lần. Không được đi Hokage nham thượng lung tung bôi. Ha ha ha ha. Ngu ngốc. Có bản lĩnh liền tới bắt ta a. Đeo màu đen thông khí kính. Kim sắc tóc ngắn. Màu lam đồng tử. Màu cam áo khoác Uzumaki Naruto căn bản liền không biết tối hôm qua có người tránh ở chỗ tối. Chờ hắn họa xong ảnh nham sau. Lại dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng của hắn lặng lẽ qua đi thêm vài nét bút nhìn đến hùng. Hổ xông tới muốn tấu chính mình Iruka lão sư. Hắn không chút suy nghĩ. Ba bước cũng làm hai bước. Vọt tới cửa. Hoàn toàn là theo bản năng động tác. Một cái liền nghiêng người liền lao ra phòng học. Hai chân như là trong chóng giống nhau. Mang theo cuồn cuộn khói đặc. Hướng giáo ngoại chạy như điên. Toàn ban tự học. Lưu lại một câu. Iruka lão sư cũng nhanh như điện chớp mà đuổi theo. Tự học chẳng khác nào là chơi. Phòng học nội đừng động là học bá vẫn là học cha. Đại gia đồng thời bộc phát ra một trận hoan hô. Thậm chí còn có người xa xa mà đối Naruto tỏ vẻ cảm tạ. Uzumaki Naruto. Inuzuka Kiba. Hơn nữa mập mạp Choji cùng Shikamaru. Bốn người là lớp học danh xứng với thực hồ bằng cẩu hữu. Thường xuyên bị kéo đến cùng nhau phạt chạm ai huấn. Huấn. Hữu nghị liền ra tới, ở tràn ngập địch ý, cực độ khát vọng nhận đồng Naruto trong lòng. Này ba vị đã là chính mình chỉ có bằng hữu, lúc này Inuzuka Kiba liền rất là hưng phấn. Hắn là thể thuật cao thủ, động tác nhanh nhất, đại con khỉ giống nhau nhảy đến cửa sổ, đôi tay đặt ở bên miệng. Đối với liền phải chạy ra trường học Naruto hô to, Naruto, làm được xinh đẹp. Hắn nhẫn khuyển xích hoàn ghé vào đỉnh đầu. Cũng đi theo, gâu gâu, kêu hai tiếng, nghe được toàn ban đồng học tiếng hoan hô. Chạy ra đi hơn trăm mễ xa Naruto lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Chính mình rốt cuộc được đến đại gia tán thành. Nhiều năm như vậy trả giá cuối cùng là có hồi báo. Thật tốt quá. Hắn một bên chạy, một bên đối với phòng học phương hướng dùng sức múa may cánh tay. Ý tứ là đại gia đừng khách khí. Đây đều là ta nên làm. Thật là nhàm chán. Shikamaru khấu khấu lỗ tai. Đầu oai đến mặt khác một bên. Tiếp tục ngủ, mập mạp Choji lại xé mở một túi đồ ăn vặt. Không coi ai ra gì mà ăn lên. Ino không có cùng bọn họ hai cái nhàn xả đạm tâm tư. Xem Naruto chạy vội khi kia đầy mặt vui sướng. Thích thú biểu tình. Hẳn là không ngại bối nổi đi. Nàng cầm lấy một quyển sách, làm bộ cúi đầu lật xem, thực tế bị tóc mái che khuất mắt phải nhẹ nhàng khép mở hai hạ. Mở ra độc thuộc về chính mình một đạo đạm kim sắc giao diện. Quan khán mới nhất thu hoạch, giao diện trung ương. Một ngụm phim hoạt họa hóa màu đen nồi to cuối cùng là lấp đầy năng lượng. Tâm niệm vừa động, một cái bị nàng gọi, nồi điểm kim sắc quang cầu liền từ trong nồi từ từ dâng lên, ném nồi là có thể. Biến cường, lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, đầu tiên muốn làm sự. Tiếp theo muốn tìm được bối nổi đối tượng. Mấu chốt nhất chính là còn không thể bại lộ chính mình. Này đối với một cái vừa mới 12 tuổi. Thủ đoạn thiếu thốn nữ hài tới nói. Khó khăn cực đại, 3 tháng xuống dưới. Tính thượng hôm nay, nàng tổng cộng thành công 6 lần. Thất bại 2 lần. 2 lần đều bị trong thôn ám bộ ninja phát hiện. Một lần dựa bán manh lừa dối qua đi. Một khác thứ dựa vào tiện nghi thân cha quyền cao chức trọng. Hơn nữa tạp nhân ra pha lê xác thật không phải đại sự. Lúc này mới thuận lợi quá quan. Hiện giờ nàng cuối cùng là tìm được rồi trước mặt giai đoạn nhất ổn. Định bối nổi hiệp. Uzumaki Naruto. Mà hiện tại chính là thu hoạch thời khắc. Vẫn là lão quy củ đi. ký hợp đồng lưu trình đi xong trước canh 1, lúc sau 2 càng, thượng giá canh 3, tấu chương xong, hết chương.